12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 8, góc truyện audio.com. Anh đi đâu vậy? MK hỏi khi thấy SP đứng dậy. Đi vệ sinh, chú có đi hộ tống anh không? SP quay lại lườm MK. Dạ không, anh đi thong thả. MK lắc đầu rồi đưa tay phẩy phẩy. Mấy đứa ăn gì để bọn anh đi lấy cho? BD Girlang hỏi, gì cũng được ạ, đồng thanh tập 1. Vậy bọn anh đi lấy đây, ngồi đây nhé. BD, MK kéo tay mấy đứa kia đứng dậy. Các sao nữ thì chẳng để tâm mấy. Xen đang chăm chú đọc sách, BB đang trang điểm, CG lấy sách âm nhạc ra đọc, NM đang chơi khối Rubik, TB đeo headphone nghe nhạc, Xen lấy tiểu thuyết ra đọc. Mỗi người một việc, bỗng nhiên, có một đám con gái hùng hổ đi tới bàn của 13 sao, có vẻ là học sinh khu B vì phù hiệu trên áo mấy nhỏ đó bằng bạc, của khu A bằng vàng, của khu 100 làm bằng đồng. Nhỏ đi đầu đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt các sao nữ. Các cô có phải là Xen, BB, CG, NM, Xen và TB không? Nhỏ đó hỏi, đúng vậy, thì sao? Xen trả lời nhưng không buồn ngước lên, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách. Mau lên sân thượng khu B có người cần gặp, nhỏ đó khoanh tay ưỡn nẻo, không thấy chúng tôi đang bận sao? NM khó chịu lên tiếng, bận cũng phải lên, nhỏ tức giận quát, hóa ra khu B sinh viên tệ đến mức này. BB châm chọc, con kia, mày vừa nói gì? Nhỏ trừng mắt, bộ điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì, cô nên về khám tai đi. BB nhếch môi, chúng mày được lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chúng mày, lôi mấy con này đi cho tao. Nhỏ ra lệnh cho mấy đứa phía sau, chúng tôi có chân tự đi được khỏi phải nhờ người khuyết tật giúp đỡ, nhục lắm. Xen đập tay xuống bàn, bước ra ngoài, đi thi đi, TB ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó, 6 sao nữ đi theo nhóm đó lên sân thượng, còn các sao nam khi quay lại thì không thấy các sao nữ thì không khỏi thắc mắc. Đi thấy một mảnh giấy nhỏ dính trên bàn nên tò mò cầm đọc. Nè, trong đó viết gì vậy ti? KN loi nhoi, bọn em đi có chút việc các anh không cần lo. Ký tên SN, ti đọc cho các sao nam nghe, bọn nó đã nói không có việc gì thì không cần lo đâu, ngồi ăn đi. SP bình thản ngồi xuống ăn, các sao nam thấy vậy thì cũng ngồi xuống ăn tự nhiên. Trên sân thượng, là ai gọi tụi này tới đây, ló cái bản mặt ra đây xem nào. NM hét lớn, làm giang dở trò chơi của ta, mấy người được lắm. Không cần phải lớn tiếng, là tôi. Một đứa con gái từ từ bước ra. Xưng danh đi tốn thời gian oáp. TB ngáp rõ to. Tôi là Kim Soo Eun, hot girl khu B, cũng sẽ là tình địch tương lai của mấy cô. Cô gái tên Soo Eun đó giới thiệu. À, hóa ra là hot girl tấn phấn nổi tiếng của khu B, bây giờ mới được gặp mặt. BB chế giễu, thôi được rồi, không vòng vo nữa, bọn tôi muốn khiêu chiến với các cô. Ba cô gái khác cũng bước tới. Lý do, Xen hỏi. Không phải các cô đang học cùng lớp với Handsome Boy sao, nếu chúng tôi thắng thì các cô phải tự nguyện rời khỏi A1 mà sang khu B học, đổi lại chúng tôi sẽ được lên A1 học. Cô gái tên Lin nói, vậy nếu bọn tôi thắng, CG hỏi, vậy thì chúng tôi sẽ tự động chuyển xuống khu 100 học mà học trong lớp C19 cũng là lớp kém nhất, còn các cô thì sẽ được nâng cao giá trị trong cái trường này khi đánh bại Stellar, nhóm nữ nổi nhất trường. Một cô khác tên Mira giải thích, thể lệ, TB lạnh lùng nói. Chúng tôi sẽ đưa ra thể lệ từng phần, cuộc thi sẽ có 4 phần, 2 tuần sẽ thi một lần, lượt bỏ phiếu sẽ do học sinh toàn trường bỏ phiếu, mỗi lần thi xong sẽ có người đếm số phiếu để quyết định lần đó ai thắng ai thua. Cuối cùng, cô gái tóc đỏ tên Hana lên tiếng. Khi nào bắt đầu, góc truyện audio.com? SN hỏi, có vẻ cả 6 sao nữ rất hứng thú với trò chơi lần này, 2 tuần nữa sẽ bắt đầu, cuộc thi sẽ diễn ra tại sân khấu lớn gần khu A, ok, còn về việc các thầy cô giáo thì khỏi lo, chúng tôi sẽ xử lý. Lin nói, ai biết được các cô có chơi xấu chúng tôi không? CG cẩn trọng, nếu chúng tôi chơi xấu, chúng tôi sẽ chuyển xuống C20 ok không? Hana nói, C20 là cái lớp tệ nhất trong trường, sinh viên thì ăn chơi sa đọa, giáo viên không thèm dạy, cơ sở vật chất tồi tàn nhất trường. Nếu thế thì được, hẹn gặp lại. Các sao nữ bước xuống. Điều cuối cùng, chuyện cá cược chỉ có chúng ta biết, không được để nước. Ý ngoài biết, Mira hét lớn, cái này thì dễ, nhưng nếu cô hét lớn như vậy khéo cả trường biết trước khi chúng tôi nói đó, ha ha. Xen cười lớn, thoát khỏi cái tầng thượng khu B, các sao nữ lại vui đùa vui vẻ, không còn cái vẻ tĩnh lặng như trước. Chị Xen, chúng ta debut sớm hơn được không? TB hỏi, sao, có chuyện gì à? Xen thắc mắc, dạ không, chỉ là việc tập luyện cũng hoàn tất rồi, bây giờ chúng ta rảnh rỗi, debut luôn không phải tiện hơn sao, chúng ta sẽ có thời gian hạ gục cái nhóm san san gì gì đó. TB nói, vậy cũng được, vậy khi nào chúng ta sẽ debut đây? Xen hỏi ý kiến các sao nữ. Tuần sau ạ, CZ trả lời. Được rồi, khi nào về chúng ta sẽ đến công ty hỏi ý kiến chủ tịch đã, bây giờ thì đi ăn đi, chị đói lắm rồi. Excel xoa cái bụng đói meo. Tại căng tin, các sao nam đã xử lý xong phần của mình và đang đợi các sao nữ. SP thì ngủ ti nghe nhạc, MK đọc sách, Sot và ST thì bàn về mấy người mẫu chân dài mới nổi, còn KN và BD thì đang. Thì xem ai ăn nhanh nhất, các sao nữ trở về thì thấy vậy bèn ra ngồi đó. Mấy đứa vừa đi đâu vậy? MK gấp sách lại hỏi. Đi tham quan trường ạ, SN kiếm cớ. Đúng, đi tham quan, ha ha ha. NM ấp úng khiến các sao nam không khỏi nghi ngờ. Lên lớp đi. Excel cứu nguy cho NM mà quên đi cái bụng đói của mình. Vậy là các sao lên lớp bỏ lại hai cái con người đang thi ăn với nhau và kết quả là... Ye tui thắng, KN reo lên, phải về rèn luyện kỹ năng mới được. BD lẩm bẩm, cả hai quay ra nhìn xung quanh thì... Mọi người đã biến mất. Mọi người đâu rồi? BD và KN nhìn nhau, trên đầu hai người đầy dấu hỏi chấm. Hết chương 8, lời của TG, mọi người đọc truyện nếu thấy hay hoặc không hay thì làm ơn CMT để mình biết mà còn sửa nhé. Vì đây là câu chuyện về 12 chòm sao đầu tiên nên nếu có gì mọi người cứ nói nhé. Chân thành cảm ơn, cúi đầu 90 độ cách chương.